anh biết anh cần phải tới đây, nhưng tới đây rồi làm gì thì không biết. Anh lại nhìn Vương Văn Bân và Diệp Gia, bọn họ ngồi rất gần nhau, ba người, chỉ có anh là như người thừa. Lục Thất bỗng nhiên nhớ tới trước kia mỗi khi mình đưa Tiểu Nhã về chơi, Vương Văn Bân sẽ ngồi bí xị ở bên cạnh. Khi đó tâm trạng của Vương Văn Bân chắc hẳn cũng giống anh bây giờ, trong lòng phẫn nộ uất ức muốn đẩy người kia ra, thậm chí muốn dùng lời lẽ chửi bới thậm tệ. Có lẽ là anh xứng đáng bị như thế, mấy năm nay anh đã phung phí tình cảm của người ta, bây giờ là quả báo. Anh Thất, anh về đi, bây giờ em ở đây tốt lắm, anh đừng lo. Bây giờ Vương Văn Bân không kiêng kỵ gì nữa, gọi Lục Thất là anh Thất. Lục Thất không nói gì, chỉ nâng ly không ngừng uống rượu, Vương Văn Bân kéo Diệp Gia lên sàn nhảy, dặn Lục Thất uống ít một chút. Lục Thất nhìn Vương Văn Bân và Diệp Gia ôm nhau nhảy nhót giữa sàn nhảy, cảm thấy như rượu trong miệng như trở nên khô đắng, ánh mắt cũng chua xót. Anh siết chặt chén rượu không cho mình nhìn nữa, nâng ly tiếp tục uống. Hai chai rượu đã rỗng, anh lại kêu thêm hai chai, cho tới khi hết sạch cũng chưa thấy hai người kia quay lại. Lục Thất cảm thấy không thở được nữa, anh không thể lờ đi cảm giác đau đớn trong lồng ngực, anh đứng dậy lảo đảo một chút rồi đi ra ngoài. Không khí lạnh lạnh bên ngoài thổi vào khiến anh tỉnh táo hơn, Lục Thất đứng một lúc rồi quay vào thanh toán bàn rượu cho Vương Văn Bân, lại gọi thêm mấy chai rượu giá chục vạn, bảo phục vụ để sẵn trên bàn. Lục Thất đi ra khỏi quán bar, anh xoa xoa mí mắt, xốc lại áo khoác rồi hòa mình vào bóng đêm tốt mịt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đúng, gocchuyenaudio.com, dòi ngược anh bảy nhiều dô cho chưa tội đầu đất cách chương.